Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, Chu Hạo cùng Vương Quyền Bá Nghiệp không thể không nói. Canh thứ nhất, yêu quái tới gần, mọi người cẩn thận, thật mạnh yêu khí, vòi rồng bên trong, Đông Phương Hoài Trúc nhắc nhở, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bên ngoài, trên nóc nhà, một cái thân mặc đại hồng bào, trên mặt có 8 đôi mắt yêu quái mang nụ cười dữ tợn, nghênh ngang hướng về vòi rồng trung tâm mọi người đi đến. Xấu xí không phải lỗi của ngươi, mẹ nhà hắn đi ra dọa người liền là của ngươi không đúng. Chu Hạo trong miệng ăn ngũ thải bồng, nhìn lấy 8 đôi mắt áo bào đỏ yêu quái, một mặt ghét bỏ. Căn cứ nội dung cốt truyện, cái này yêu quái hẳn là Nam Quốc Ngũ Độc Thái Bảo một trong độc phu tử. Căn cứ hắn tướng mạo, liền biết ra hỏa này là một con nhện tinh, đồng thời cũng là Nam Quốc Ngũ Độc Thái Bảo một trong độc nương tử lão công. Độc nương tử cũng hẳn là một con nhện tinh, nhưng so độc phu tử tốt đã thấy nhiều. Đều là yêu quái, chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Chu Hạo liếm liếm ngũ thải bồng, trước đó hắn cảm ứng được không tầm thường yêu khí, muốn đến chính là cái này độc phu tử phát ra. Cảm thấy sao? Đã chậm. Độc phu tử tới gần vòi rồng, nhìn qua bên trong ngưng thần đề phòng mọi người, nhe răng cười một thân, một tay lấy trên người hắn áo bào đỏ kéo xuống. Không tốt! Đông Phương Hoài Trúc kinh hô. Không đợi các nàng phản ứng, một mảnh chướng mắt kim quang tại trước người bọn họ sáng lên. Kim quang này chính là từ độc phu tử trên thân sáng lên. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy độc phu tử trên người có vô số con mắt. Những cái kia kim quang cũng là theo cái kia trong mắt bắn ra. Theo kim quang vừa chiếu, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Mở mắt không ra, yêu nghiệt, mơ tưởng đạt được. Tay cầm quạt lông thanh niên hét lớn một tiếng, nói, gió lớn, lên, chỉ một thoáng, cuồng phong nộ hống, lôi cuốn lấy mọi người hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Muốn chạy, chạy được không? Độc phu tử giữ tợn cười một tiếng, hướng về mọi người đuổi theo, heo ra cũng đi chơi. Nhìn lấy biến mất mọi người, Chu Hạo khóe miệng dương lên. Hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Xanh tươi tốt trên dãy núi hư không. Một đạo hất lên có chút xốc xếch trúc xanh biếc váy dài nữ tử từ không trung vô ý thức rơi xuống. Chính là trước kia bị độc phu tử đánh bại sau đó mượn nhờ gió lớn đào tẩu Đông Phương Hoài Trúc. Chỉ là giờ phút này, nàng đã hôn mê. Đối diện, một cái mang theo một bộ buồn cười ấu trĩ mặt nạ, thân mặc đồ trắng áo ngoài màu xám áo trong màu trắng áo trong nam tử hướng về Đông Phương Hoài Trúc ngự kiếm mà đến. Lạch cạch, ngay tại mặt nạ nam tử vừa thân thủ muốn ôm ở Đông Phương Hoài Trúc thời điểm, một đạo kim sắc thân ảnh đạp trên một thanh tiên kiếm, nhanh hơn hắn một bước ôm lấy Đông Phương Hoài Trúc. Bóng người vàng óng chính là một cái thiếu niên tuấn mỹ, tóc dài phấn khởi, mày kiếm mắt sáng, chỉ là trong miệng ngậm lấy một cái ngũ thải bồng, làm đến hắn siêu phàm thoát tục khí chất một chút ngã xuống thung lũng. Thì cùng đối diện mặt nạ nam tử một dạng, nhìn bóng lưng bất phàm, xoay người, cái kia ấu trĩ buồn cười mặt nạ khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi là ai? Buồn cười mặt nạ nam tử đứng ở bảo bối trên thân kiếm, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, chất vấn, ngươi là ai? Chu Hạo trong miệng ăn ngũ thải bồng, nhìn qua đối phương cái kia buồn cười mặt nạ, nhàn nhạt hỏi, căn cứ nội dung cốt truyện, hắn biết, người này hẳn là nhất khí đạo minh bên trong danh xưng thiên địa một kiếm, Vương Quyền thế gia đương đại truyền nhân, Vương Quyền Bá Nghiệp, người kia là ai? Xem ra thật trẻ tuổi, nhưng thực lực lại khủng bố như thế, Nhất khí đạo minh bên trong có thực lực thanh niên ta đều biết. Chẳng lẽ người này là yêu quái? Vương Quyền bá nghiệp không có trả lời. Đánh giá Chu Hạo, trong lòng trầm tư, nếu là yêu quái, nhưng ta không cảm ứng được một chút yêu khí. Chẳng lẽ là cái gì ẩn thế cường giả truyền nhân? Gần nhất mới xuất thế. Không nói kéo xuống, dù sao heo ra đối ngươi cũng không hứng thú. Gặp Vương Quyền bá nghiệp không nói lời nào, Chu Hạo cũng vô lại đúng lý hắn, ôm lấy Đông Phương Hoài Trúc, trực tiếp rời đi. Huynh đài chờ chút, Vương Quyền bá nghiệp kêu lên. Làm gì? Chu Hạo nói, có thể hay không mượn vị cô nương này tóc dùng một lát? Vương Quyền bá nghiệp nói ra. Không mượn, Chu Hạo trực tiếp cự tuyệt. Hắn phát hiện Vương Quyền bá nghiệp tiểu tử này cũng không đơn giản a. Lấy Vương Quyền bá nghiệp thực lực, đối phó độc phu tử cùng độc nương tử căn bản không có vấn đề gì. Mà lại hắn thủ hạ còn có một đám huynh đệ, thì càng không là vấn đề. Nhưng nội dung cốt truyện bên trong, lần thứ nhất gặp mặt, hắn thì chém xuống Đông Phương Hoài Trúc một chòm tóc cầm đi. Kết tóc làm phu thê, ân ái hay không nghi ngờ. Nữ nhân tóc há lại có thể tùy tiện cho nam nhân. Cho nên, theo lần thứ nhất gặp mặt lúc, trong lòng của hắn khẳng định thì đánh lấy chủ ý xấu. Sau đó từng bước một đem con cừu nhỏ đưa vào bẫy dập. Sau cùng rơi vào hắn trong chén. Huynh đài cũng không phải vị cô nương này. Thế nào biết vị cô nương này không mượn? Vương Quyền bá nghiệp không hề từ bỏ. Nhìn qua Đông Phương Hoài Trúc nói ra. Ngươi cũng không phải nàng. Làm sao ngươi biết nàng nguyện ý mượn? Chu Hạo hỏi ngược lại. Đã như vậy, vậy thì chờ vị cô nương này tỉnh đến chính mình quyết định tốt. Vương Quyền bá nghiệp nói ra. Ngươi còn ỷ lại vào đúng hay không? Heo ra cho ngươi mặt mũi, tin hay không heo ra đánh ngươi? Chu Hạo trừng mắt, thật coi heo ra tốt tính. Này làm sao có thể nói là vô lại? Vương Quyền bá nghiệp tiếp tục nói. Cút! Chu Hạo đánh gãy Vương Quyền bá nghiệp. Một chân đạp tới, một cước này, gió táp như, nhanh như lôi, vừa nhanh vừa mạnh, uy phong hiển hách. Đương nhiên, Chu Hạo không muốn giết hắn, chỉ dùng rất ít lực lượng, tùy ý một chân mà thôi. Tốc độ thật nhanh, Vương Quyền bá nghiệp đồng tử co rụt lại, dưới chân bảo kiếm phi lên, cản ở trước ngực, Chu Hạo tùy ý một chân, trong mắt hắn đều là vô cùng khủng bố tồn tại. Oanh, Chu Hạo một chân đá vào bảo bối trên thân kiếm. Vương Quyền bá nghiệp trực giác một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Bảo kiếm cầm không được, đâm vào bộ ngực hắn, cả người như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Vương Quyền bá nghiệp tiến đụng vào một tòa núi lớn bên trong. Thực lực thật là khủng khiếp, nghĩ không ra thế hệ tuổi trẻ lại có thể có người nhân vật như vậy. Thiệt thòi ta còn đắc chí, tự cho là đúng, thật sự là ngồi vào xem trời, làm trò hề cho thiên hạ. Vương Quyền bá nghiệp theo trong đá vụn đứng lên, sờ lên vết máu ở khóe miệng, nhìn lên bầu trời Chu Hạo, tự giễu cười một tiếng. Không nghĩ tới hắn liền đối phương tùy ý một chiêu đều không tiếp nổi. Muốn là đối phương nghiêm túc, cái kia là kinh khủng bực nào. Bất quá muốn đánh ngược lại ta Vương Quyền bá nghiệp, không dễ dàng như vậy. Đứng người lên, Vương Quyền bá nghiệp trong mắt chiến ý dâng trào. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là sau khi thất bại cũng đứng lên không nổi nữa. Bây giờ, hắn lại tìm đến một cái mục tiêu mới, đánh bại Chu Hạo. Một bên khác, Chu Hạo không có cơ hội Vương Quyền bá nghiệp. Đem Đông Phương Hoài Trúc tại dưới một cây đại thụ để xuống. Để cho nàng dựa lưng vào đại thụ sắp xếp cẩn thận. Bước đầu tiên, anh hùng cứu Mỹ, xong, nhìn lấy hôn mê Đông Phương Hoài Trúc. Chu Hạo khóe miệng dương lên. Bước thứ hai, đem y phục của mình cho đối phương đắp lên. Gia tăng một cái cẩn thận quan tâm hình tượng. Chu Hạo đem trên người kim bào cởi. Ngươi muốn làm gì? Ngay tại Chu Hạo vừa mới chuẩn bị cởi quần áo lúc, Vương Quyền Bá Nghiệp âm thanh vang lên. Một bộ có ta lại ở đây, ngươi mơ tưởng làm chuyện xấu bộ dáng. Cút! Chu Hạo khẽ quát, trở tay cũng là một bàn tay, đem Vương Quyền Bá Nghiệp đánh bay. Thật sự là không nhớ lâu, còn dám đến phiền ta, heo ra một bàn tay đập chết ngươi. Chu Hạo bĩu môi, đuổi đi con ruồi, lập tức đem trên người kim bào cởi, che ở Đông Phương Hoài Trúc trên thân. Bước thứ ba, cũng là heo ra vĩ đại quang anh tuấn uy vũ quân tử hình tượng. Làm tốt đây hết thảy, Chu Hạo trực tiếp ngồi tại Đông Phương Hoài Trúc bên cạnh, dựa lưng vào đại thụ, cao hứng ăn ngũ thải bồng. Đến mức hình tượng, tự nhiên là muốn chờ đối phương nhanh tỉnh giả bộ. Không phải vậy, đựng một đêm, nhiều mệt mỏi, hừ hừ, cũng không gì hơn cái này. Các loại Đông Phương Hoài Trúc tỉnh lại, người chính là một cái kẻ xấu xa. Cách đó không xa, Vương Quyền Bá Nghiệp khoanh chân ngồi xuống, nhìn lấy Chu Hạo ngồi tại Đông Phương Hoài Trúc bên cạnh. Trong lòng cười lạnh, bất quá, trong lòng của hắn rất là ghen ghét. Dù sao, đây chính là hắn liếc một chút nhìn chúng nữ nhân. Nhưng, hắn cũng biết quá tam ba bận, sẽ đi qua có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nói không chừng bị Chu Hạo một bàn tay đập chết. Tài nghệ không bằng người, hắn cũng chỉ đành nhịn. Một đêm thời gian lặng mà qua, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời ấm áp từ phía chân trời rơi xuống, rơi vào Đông Phương Hoài Trúc điềm tĩnh rung động lòng người không tì vết trên khuôn mặt. Nàng lông mi thật dài hơi hơi run run, hiển nhiên là sắp tỉnh lại. Hừ hừ, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi làm hết thảy thì đều ngâm nước nóng. Vương Quyền Bá Nghiệp ánh mắt nhìn qua tựa ở Đông Phương Hoài Trúc trên bờ vai nằm ngáy o o Chu Hạo, tuy nhiên rất khó chịu, bất quá nhìn lấy Chu Hạo nhanh muốn ăn quả đắng, trong lòng nhất thời có loại không hiểu thoải mái. Bất quá, không đợi hắn cao hứng, nguyên bản nằm ngáy o o Chu Hạo đột nhiên mở mắt ra. Bóng người nhất động, đã xuất hiện tại Đông Phương Hoài Trúc ngay phía trước xa một trượng chỗ. Đưa lưng về phía Đông Phương Hoài Trúc khoanh chân ngồi xuống. Một thanh tiên kiếm cắm ở bên cạnh, bóng người thẳng tắp, bất động như núi, giống như một vị tuyệt thế kiếm tiên. Phong hoa tuyệt đại, mà lại, Chu Hạo vị trí vừa tốt kẹt tại hắn cùng Đông Phương Hoài Trúc ánh mắt ở giữa. Chỉ cần Đông Phương Hoài Trúc mở mắt ra, thứ nhất mắt liền có thể nhìn đến Chu Hạo. Vô sỉ a, làm sao có người vô sỉ như vậy? Vương Quyền Bá Nghiệp lòng đang rỉ máu, cảm giác tựa như có bảo bối gì sắp rời hắn mà đi. Ta nhất định muốn vạch trần diện mục thật của hắn. Vương Quyền Bá Nghiệp quyền đầu nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng, Đông Phương linh tộc nữ nhân có thể làm cho kiếm ý của hắn truyền thừa cho đời sau. Dạng này nữ nhân, hắn sao có thể buông tha? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.